Tìm lại em, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Uất Liễm mặc chiếc váy cô dâu màu trắng, chính là mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng cô xinh đẹp thuần khiết Nghiêu Cảnh Hiên. Nếu như hôm nay anh kết hôn, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên tòa kiện anh tội trùng hôn. Cánh môi mỏng hơi nhếch lên, Đoàn Uất Liễm chậm rãi nói. Người đàn ông trước mặt cô khiến cô tổn thương những 7 năm trời, hiện tại lại muốn cùng người phụ nữ khác kết hôn ư, không muốn đối với cô chịu trách nhiệm sao? Phải, Đoàn Uất Liễm, cô đã lấy lại toàn bộ ký ức, nói một cách khác hồi ức của 7 năm về trước cô đều đã nhớ lại. Người đàn ông từng bỏ cô vì người phụ nữ tên Bạch Diễm Họa, người đàn ông từng hạ hành cô dã man và người đàn ông từng đứng chắn trước mặt bảo vệ cô đều rõ là ai. Cô yêu anh, yêu thật lòng. Dù cho chưa lấy lại được ký ức, cô đối với Nghiêu Cảnh Hiên đã có một xúc cảm kỳ lạ. Đoàn Uất Liễm, cô chấp nhận từ bỏ tất cả để được ở bên cạnh Nghiêu Cảnh Hiên. Anh đứng đối diện cô, lẳng lặng ngắm nhìn sự xinh đẹp kia. Có một khắc anh thật sự muốn buông bỏ mọi thứ, chạy lại nắm lấy tay cô rồi bỏ đi. Nhưng Bạch Diễm Họa nhất định sẽ không buông tha cho cả anh và cô, trong tay cô ta còn nắm giữ thứ quan trọng nhất của Đoàn Uất Liễm. Thế nên, để bảo vệ cô, anh chỉ có thể buông tay, buông bỏ quyền lợi được ở bên cạnh cô. Liễm Nhi, Nghiêu Cảnh Hiên gọi tên cô, giọng nói khó xử vô cùng. Anh xuống đây, xuống đây. Nghiêu Cảnh Hiên, em tha thứ cho anh rồi, chuyện của 7 năm trước em tha thứ rồi. Đoàn Uất Liễm nâng váy, định đi tới chỗ của Nghiêu Cảnh Hiên nhưng Bạch Diễm Họa đã nhanh chóng cho người cản cô lại. Những người tham gia hôn lễ ngày hôm nay không một ai dám lên tiếng, đều đứng ở một bên xem kịch hay. Liễm Nhi, về đi, em về đi. Nghiêu Cảnh Hiên lo lắng cho cô, lo lắng đến mức hiện rõ trên gương mặt anh Tuấn. Anh sợ Bạch Diễm Họa sẽ nhân cơ hội này mà hành động gây tổn thương cho Đoàn Uất Liễm. Nghe thấy không, anh ấy bảo cô về đi, Đoàn Uất Liễm, anh ấy không muốn cô tham dự hôn lễ của chúng tôi. Bạch Diễm Họa gằn từng tiếng, hiển nhiên đã nổi giận rồi. Vốn là một hôn lễ trang trọng, vui vẻ, hạnh phúc nay lại bị sự ngu xuẩn của Đoàn Uất Liễm phá vỡ. Cô ta phải giết Đoàn Uất Liễm, nhất định phải giết. Cô câm miệng, cô có tư cách gì nói chuyện ở đây? Thứ đàn bàn rẻ tiền như cô có tư cách gì mà lên tiếng? Đoàn Uất Liễm thản nhiên chế giễu. Cô bị người của Bạch Diễm Họa chế ngự, không thể nào thoát khỏi. Luận về tư cách cô lấy thứ gì nói tôi rẻ mạt cũng được nhưng cho hỏi một kẻ giết người bỏ trốn như cô đáng mấy đồng. Bạch Diễm Họa bước từng bước đến gần Đoàn Uất Liễm, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt cô. Mà lời của Bạch Diễm Họa vừa dứt, Nghiêu Cảnh Hiên đã quát lên, trong nháy mắt liền thay đổi thái độ. Bạch Diễm Họa, em im miệng, Hiên, anh giận rồi, nhưng lời em nói không đúng sao? Bạch Diễm Họa xoay người, đối diện với Nghiêu Cảnh Hiên, trong lòng cô ta hiện tại chỉ có hai chữ bi thương. Anh chỉ vì không muốn Đoàn Uất Liễm tổn thương mà bảo vệ cô ấy chu toàn đến mức chấp nhận kết hôn cùng người phụ nữ mình không yêu. Bạch Diễm Họa, anh nói em im miệng. Nghiêu Cảnh Hiên thiếu kiên nhẫn, lặp lại lần nữa. Cô nói gì, nói ai là kẻ giết người? Đoàn Uất Liễm tưởng bản thân mình nghe sai bèn hỏi lại Bạch Diễm Họa, nhưng cô ta không đáp, chỉ dùng tay chỉ vào người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô rốt cuộc đã giết ai? Đoạn ký ức 7 năm trước cô thật sự đã nhớ lại rồi, nhưng không hề động thuê giết người. Đoàn Uất Liễm vốn định hỏi cho rõ ràng, hội trường bỗng vang lên tiếng động lớn, là tiếng nổ súng. Đoàn, toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Nghiêu Cảnh Hiên trên tay cầm lấy khẩu súng lục tự bắn vào chính mình. Anh làm vậy chỉ muốn ngăn cản Bạch Diễm Họa nói toàn bộ mọi chuyện cho Đoàn Uất Liễm nghe. Cảnh Hiên, Hiên, Đoàn Uất Liễm và Bạch Diễm Họa gần như đồng thời hét lên. Cách chương,